đồng nhiên không quan tâm đến ánh mắt của anh trai và cháu. Bảo Cảnh Gia Tuệ ngồi trên sofa nhỏ trong phòng họp. Sau đấy hắn ngồi xuống vị trí chính. Đồng Tự ho nhẹ một tiếng, gật đầu với Đồng Nhiên. Cậu đến rồi. Chúng tôi đã ngồi đợi được một lúc. Lát nữa nhóm thành viên hội đồng quản trị đến. Có nên để cho cô ấy tránh đi một chỗ khác không? Hắn chỉ vào Cảnh Gia Tuệ. Một số người trong hội đồng quản trị có mặt vừa nghe thấy lời hắn nói ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Cảnh Gia Tuệ. Đồng Nhiên thản nhiên nói. Không cần đâu, cô ấy tới đây làm thư ký hội nghị. Cảnh Gia Tuệ nhìn thấy được vẻ khinh thường trong mắt Đồng Tự, vốn đang muốn đứng lên chậm rãi ngồi xuống. Nghĩ tới những lời buổi sáng trước khi ra cửa Đồng Nhiên đã nói với mình, cô bình tĩnh mở laptop đặt trên bàn trà. Đồng Tự nhìn Cảnh Gia Tuệ không ý định rời đi, để lạnh lùng thu hồi tầm mắt, cúi đầu chuẩn bị một số văn kiện. Đồng Hiểu Lượng cũng không nhìn cô nữa, cố ý quay đầu đi chỗ khác. Chỉ chốc lát sau, mọi người đến đông đủ. Các nhân vật quan trọng đối với chỗ làm, bỗng dưng xuất hiện một vài nhân viên cũng coi như không có gì. Cho nên ngoại trừ hai cha con Đồng ra, thì không có ai để ý đến Cảnh Gia Tuệ. Sau khi bọn họ chào hỏi ngắn gọn, Cảnh Gia Tuệ biết công ty mới này là từ ba tập đoàn tài chính lớn tạo thành. Đó là tập đoàn Triệu Dương của Đồng Nhiên, tập đoàn tài chính tư nhân của Đồng Tự và tập đoàn Hằng Thái. Trong phần đông thành viên ban quản trị tới tham dự, đại diện cho tập đoàn Hằng Thái là con gái của chủ tịch tên Huỳnh Kỳ Kỳ, cũng xem như là bóng hồng giữa bụi rậm. Cô ấy khoảng 27-28, mặc bộ trang phục lịch sự cao cấp tối màu, chân đi đôi giày cao gót đế hồng nhọn, mái tóc màu đỏ tía mềm mại vén ra sau vành tai trắng nõn, thực sự là một đại mỹ nhân trời sinh. Ngay cả Cảnh Gia Tuệ cũng nhịn không được ngắm nhìn Huỳnh Kỳ Kỳ vài lần. Đồng tổng, mọi vấn đề chi tiết và bảng biểu tôi đã làm thành PPT, sau đây trình bày mọi người xem. Sau khi tắt đèn trong phòng họp, Huỳnh Kỳ Kỳ đứng lên, đầu tiên mỉm cười gật đầu với Đồng Nhiên, sau đấy đi đến trước màn hình chiếu, cầm bút laser vừa chỉ vừa nói từng chi tiết vấn đề. Cảnh Gia Tuệ ngồi nghe bọn họ nói, đầu óc tinh tế chắt lọc vấn đề, cuối cùng mới biết hóa ra ba tập đoàn thực lực hùng hậu liên hợp lại để buôn bán bia. Hơn nữa không phải là một mặt hàng bia nổi tiếng, mà là bia của địa phương. Chi phí một chai bia thì được bao nhiêu tiền? Còn không bằng công ty cũ của cô, một cuốn vở có thể lãi đến 1/3. Mấy ông chủ lớn này có phải đang nhàn rỗi không có việc gì làm hay không? Thế nhưng một lúc sau Huỳnh Kỳ Kỳ trình bày kế hoạch, Cảnh Gia Tuệ yên lặng trong lòng hít một ngụm khí lạnh. Giá thành của bia tuy rằng không cao, nhưng nó là sản phẩm được tiêu dùng hàng ngày của mọi người. Song tuy nó là sản phẩm được tiêu thụ nhiều, nhưng lại không có những công ty phân phối độc quyền như sữa tắm, dầu gội hay các vật dụng hàng ngày khác. Sản phẩm bia này tuy có nhu cầu rất lớn, phạm vi phổ biến rộng khắp, nhưng thể tích, trọng lượng lại rất lớn. Hơn nữa, khi đổ vào bình có thể dẫn đến việc bất ngờ nổ tung trong điều kiện xấu, cho nên yêu cầu trong khi vận chuyển phải đặc biệt cao. Nhưng nếu tăng giá vận chuyển, giá bia sẽ tăng, người tiêu thụ từ đó không có khả năng mua nổi. Thử nghĩ một chút, gần nhà mình, các ông các chú thường mua loại bia cỏ rót vào bình lớn, hay sẽ bỏ tiền mua những chai bia có nhãn hiệu nổi tiếng. Sở dĩ đó là lý do từng địa phương có sản phẩm bia khác nhau, có rất ít những xí nghiệp lớn có thể giữ vị trí độc đại trong phạm vi cả nước. Cho dù nhãn hiệu đó có nổi tiếng, thì khi đem ra tiêu thụ cũng không thể đạt đến độ bao phủ rộng khắp. Thủy chung không có khả năng dẫn đầu thị trường. Cuối cùng, ai có thể đưa sản phẩm đến người tiêu dùng với giá thành ít nhất, người đó nắm chắc phần thắng. Mà việc cần làm của ba tập đoàn liên hợp dường như không có khả năng hoàn thành được. Bọn họ lúc này giống như con quái thú đang mai phục, như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm vào các xưởng bia to nhỏ khắp trong cả nước. Lựa chọn khu vực thích hợp là mục tiêu, hợp lực mua lại thành công, lập tức thay đổi hệ thống làm việc, thống nhất một nhãn hiệu sản phẩm. Sau khi loại bỏ những nhãn hiệu của các địa phương không có tính cạnh tranh thì trở thành nhà độc quyền. Những người kinh doanh đứng trên đỉnh kim tự tháp chính là luôn nhìn xuống chúng sinh theo cách như vậy. Từng bước tính toán để có được lợi nhuận từ mồ hôi nước mắt của dân chúng. Sau khi kết thúc hội nghị, tất cả mọi người đứng dậy rời đi, chuẩn bị một nhà hàng tốt để ăn trưa, nhân tiện thảo luận thêm với nhau một số điều. Huỳnh Kỳ Kỳ đi chậm hơn mọi người một bước, tự hồ cố ý chờ Đồng Nhiên. Trước mặt một người đẹp có khí chất như vậy, Đồng Nhiên thu hồi dáng vẻ mạnh mẽ, lễ độ gật đầu với cô một cái rồi nói. Tôi có một số việc cần làm, khả năng xong muộn. Mấy người không cần chờ tôi, cứ dùng cơm trước đi. Ánh mắt Huỳnh Kỳ Kỳ hiện lên chút thất vọng, nhưng mau chóng nở nụ cười. Vậy tôi đi trước, Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như đồng tổng không ăn hải sản đúng không? Xin mạo muội giúp anh gọi cơm trước vậy. Nói xong, cô hơi híp mắt cười, kín đáo nhìn hắn. Loại quan hệ làm ăn này, đồng nhiên không thể từ chối được. Sau khi cười nói cảm ơn, Huy Kỳ Kỳ mang theo thư ký, dáng vẻ tào nhã bước ra ngoài. Từ đầu đến cuối không liếc mắt nhìn Cảnh Gia Tuệ một cái. Khi trong phòng chỉ còn đồng nhiên Cảnh Gia Tuệ, hắn đi tới trước mặt cô gái đang ngây người kia, ngồi xuống bên cạnh. Tay cầm chuột không dây, xem lại biên bản cuộc họp cô ghi lại. Cuộc họp kéo dài hơn 3 giờ, các thành viên của ba công ty có những ý kiến bất đồng. Thật không ngờ cô kiên nhẫn như vậy, không bỏ qua bất cứ chi tiết quan trọng. Thậm chí cô còn đánh dấu đỏ vào các vấn đề được đánh giá cao. Đồng nhiên biết, cô làm như vậy vốn không phải là vì muốn lấy lòng hắn, hay là cậy mạnh phô trương. Đó đều là do thói quen làm việc của cô tạo thành. Có những thói quen đã xâm nhập vào xương tủy. Ví dụ như khi ta cởi tất rồi vứt bừa trên sàn, cả đời vẫn thế. Lúc còn trẻ đá tất, lúc già thì chắc đá tã giấy rồi. Mà Cảnh Gia Tuệ chính là cứ thong thả làm việc như vậy, không cần biết đó là công việc mà cô thích hay không. Sáng sớm hôm nay, Cảnh Gia Tuệ vốn không có ý định tới công ty đồng nhiên. Nhưng khi mặc quần áo xong, đồng nhiên chậm rãi nói ra vài câu. Đứa cháu ngốc kia của anh, tình trường thất ý, thương trường đắc ý, tiếc là ngay tức khắc bị rơi vào bẫy của kẻ khác, lỗ chồng vố. Không biết có lại đùa giỡn muốn nhảy một cú bungee nữa hay không. Hy vọng anh trai anh có thể kéo nó lại. Cảnh Gia Tuệ nghe xong giật mình, nhưng trên mặt làm bộ như không để ý. Anh là chú của anh ấy, chẳng lẽ trơ mắt nhìn anh ấy chịu thiệt à? Đồng nhiên tất cả vào xong, đứng trước gương nhìn cô, cười thâm túy. Em cảm thấy anh có đủ tư cách làm chú của nó ư? Một câu này làm Cảnh Gia Tuệ không ngồi yên được. Lúc đồng nhiên thúc giục, cô liền lặng thay quần áo, cùng hắn ra ngoài. Lúc vào phòng họp, trong đầu Cảnh Gia Tuệ chỉ có một suy nghĩ. Đồng Hiểu Lượng đóng vai trò gì ở đây? Nhìn lướt vài trang, đồng nhiên nói. Tay mỏi không? Để anh xoa bóp cho em. Nói xong, hắn cầm lấy hai bàn tay mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng vuốt ve khớp xương, vừa xoa vừa nói. Em thử nói xem, tại sao tập đoàn Hằng Thái lại nóng lòng hành động như vậy? Cảnh Gia Tuệ suy nghĩ hỗn loạn, nghe xong vấn đề đồng nhiên, cô nhìn thoáng qua ghi chép của mình. Trong đấy Huỳnh Kỳ Kỳ có nói một câu. Thị trường trong nước như một bức tường thành, đến những hãng bia có ảnh hưởng toàn cầu cũng không thể tiến vào. Lời này được Cảnh Gia Tuệ dùng chân gạch màu đỏ đánh dấu lại. Không những thế, cô còn để lại một dấu chấm hỏi thật to sau đấy. Dù sao biên bản hội nghị này cô chép lại không phải đưa cho đồng tổng xem. Trong lòng có nghi vấn, cứ tự nhiên đánh dấu lại như vậy. Hiện tại các ngón tay đang nhàn rỗi, trong lòng có suy nghĩ kỹ càng hơn. Em nhớ lúc trước trên tin tức nói qua, một công ty bia nổi tiếng toàn cầu bị một thương nhân Trung Hoa mua lại. Anh lúc đó hình như đã nói với em đó là Hằng Thái đúng không? Đồng nhiên nheo mắt nhớ lại, trong đầu chỉ toàn những hình ảnh không đứng đắn. Lúc đấy người phụ nữ này mới tắm rửa xong, ngồi trên sofa xem tin tức. Trên mặt vẫn còn nhỏ những giọt nước, yêu kiều ngồi bóc trứng ăn. Hắn tự nhiên muốn đến nhấm nháp một chút, định bụng kéo cả áo ngủ của cô ra, ăn tươi cô luôn. Cô đương nhiên không muốn, lấy cớ đang xem tin tức, liều mạng, ngắt lời hỏi hắn vài vấn đề. Khi đấy hắn thuận miệng nói tập đoàn Hằng Thái bí mật mua lại một nhãn hiệu bia mà mình thích. Xem ra bọn họ đang có ý định muốn đẩy mạnh giá cả. Không ngờ Cảnh Gia Tuệ vẫn nhớ kỹ câu nói tùy tiện đó của hắn. Nếu như vậy, Hằng Thái đúng là đang đi từng bước cửa lớn. Một khi hình thành mạng lưới Internet, chẳng những có thể bán sản phẩm bia trong nước, mà còn buộc chặt tiêu thụ của nhãn hiệu bia nước ngoài nổi tiếng nữa. Cảnh Gia Tuệ vừa nói vừa không đè nén suy nghĩ đang dâng trào. Phương diện này có lợi cho người thần kinh đến cỡ nào? Có thể nghĩ là lúc trước phần đông những hãng bia nước ngoài đều thất bại ở thị trường Trung Quốc, chính là bởi vì thiếu mạng lưới tiêu thụ có sẵn. Đến lúc đó, ba tập đoàn lớn có thể đầu cơ kiếm lợi, chỉ chờ phần đông các thương nhân nước ngoài lấy giá cao để tranh đoạt. Nhưng trong ba tập đoàn, Hằng Thái lại là nơi nắm giữ con át chủ bài. Bọn họ đã mua lại một nhãn hiệu bia lâu đời ở châu Âu. Từ đấy bia trong nước so với bia nước ngoài giá rẻ. Cuối cùng người chiến thắng không cần nói cũng biết. Hằng Thái đâu chỉ muốn hãm hại đồng thị, họ còn muốn tất cả mọi người chơi với bọn họ một ván cờ hữu nghị. Đồng nhiên cân nhắc ẩn tình của Cảnh Gia Tuệ, cũng không tỏ ra bất cứ biểu tình ngoài ý muốn. Chỉ mỉm cười nhìn cô ngồi cạnh mình, chậm rãi nói. Ánh mắt của cô sáng rực rỡ. Ánh sáng đó không phải vì cô có khát vọng với mức lợi nhuận lớn kia, mà đó là biểu hiện của người có xúc giác nhạy bén. Sau khi gạt bỏ được sương mù, nhìn thấy ánh mặt trời mới hưng phấn như vậy. Người phụ nữ của hắn trời sinh ra để làm kinh doanh rồi. Vốn dĩ hắn vẫn luôn nghĩ mình là con đại bàng, muốn đem cô thành chim hoàng yến mảnh mai nuôi dưỡng. Lúc này Cảnh Gia Tuệ trên mặt lộ ra hưng phấn, im lặng không nói. Người phụ nữ như vậy thực sự quyến rũ. Thế nhưng khi cô mở được đôi cánh bay trên bầu trời, có khi nào cô bay rất xa, xa đến mức hắn không thể đuổi tới? Liệu hắn có nên tranh thủ bẻ gãy đôi cánh của cô, sau đấy chặt chẽ trói cô lại, nhốt trong chiếc lồng giam kín đáo mà hắn đã dựng thành không đây? Đồng Nhiên trong lòng vốn không cảm thấy gì, nhưng khi Cảnh Gia Tuệ nói, thần sắc của cô đột nhiên trở nên âm u, vẻ hưng phấn giống như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Nhìn nét mặt của Cảnh Gia Tuệ đang chậm rãi hồi phục, cố gắng trở nên bình tĩnh trở lại, Đồng Nhiên như nghĩ tới điều gì, nói rằng: "Em có hứng thú muốn tham dự hạng mục này không? Không phải với thân phận thư ký, mà sẽ là người trực tiếp thi hành hạng mục." Cảnh Gia Tuệ ngạc nhiên ngẩng đầu. Cô biết Đồng Nhiên không phải là đang muốn lấy chuyện này để lấy lòng mình. Cô hiểu rất rõ người đàn ông này. Lúc trước tuy chỉ là quản lý một quán bar nhỏ, nhưng hắn cũng không cho phép cô xen vào nói nửa câu. Vô luận là việc lớn hay nhỏ, Đồng Nhiên đều là người lãnh đạo, tác phong mạnh mẽ cai trị chính quyền, giống như là Tần Thủy Hoàng vậy. Cho nên lúc trước khi hắn nói muốn Cảnh Gia Tuệ đến công ty, thì cô cũng chỉ thầm cười lạnh trong lòng. Thế nào hắn cũng muốn an bài cho cô một vị trí bình hoa, ngồi trong một góc văn phòng, pha trà đánh máy, làm những việc nhỏ nhặt mà xem. Thế nhưng hiện tại, vì sao hắn lại muốn cô tham gia vào hạng mục cất giấu đầy cạm bẫy nguy hiểm này chứ? Chẳng lẽ hắn không biết, nếu có bất cứ tổn thất nào, khoản đầu tư cách xù của Đồng Thị và tập đoàn Triệu Dương của hắn đều giống như bát nước đổ đi hay sao? Rốt cục là hắn đang muốn tính toán điều gì đây? Cảnh Gia Tuệ nghi ngờ nhìn hắn, vẻ mặt đơn thuần trông vô cùng xinh đẹp, nhất là cái miệng nhỏ đang khẽ mở, lộ ra hai cái răng cửa trắng bóng. Đồng Nhiên chỉ cảm thấy người phụ nữ này giống như là con thỏ trắng vừa mới chạy thoát khỏi ổ. Ánh mắt cảnh giác nhìn sói xám, khiến hắn không nhịn được bật cười. Cảnh Gia Tuệ thấy hắn đột nhiên cười, trong lòng càng thêm khó chịu. Cô không thèm để ý đến hắn, đứng lên chuẩn bị đi toilet. Người đàn ông kia thuận thế đứng lên, bóc dáng của hắn rất cao, Cảnh Gia Tuệ cũng chỉ miễn cưỡng đứng đến vai hắn, cho nên cô cực kỳ ghét sóng vai đi cùng người đàn ông này. Lúc nào cũng có cảm giác bị bóng dáng của hắn bao phủ, có chút khí thở không thông. Còn chưa đi được vài bước, Đồng Nhiên đứng phía sau ôm lấy cô, rồi đặt lên bàn để lên văn kiện. Lùi lại về sau mấy bước, ngẩng đầu lên nhìn cô. "Anh đang nói nghiêm túc đấy. Liệu em có thể bay được bao xa? Anh cũng đang mỏi mắt mong chờ. Còn nếu em chỉ là một con chim sẻ, thì đừng nên kiêu ngạo trở thành đại bàng. Cứ yên ổn ở cạnh bên anh. Sau đấy, để chứng cho anh." Đồng Nhiên vừa nói vừa nở nụ cười tà ác, giống như một con diều hâu đang ôm giết miếng thịt tươi vậy. Cảnh Gia Tuệ bị bế ngồi lên cao. Cô chỉ có thể ngồi đấy, nhìn hắn đang nhẹ nhàng cầm mắt cá chân mình lúc này đây. Cô như là bị treo giữa không trung, không biết bên dưới là vực sâu tới cỡ nào nữa. Lúc Đồng Nhiên mang theo Cảnh Gia Tuệ đi vào nhà hàng, thì nhóm cổ đông đã chọn xong thức ăn. Trên bàn bày rất nhiều món ăn tinh xảo. Mọi người trong lòng đều đang có suy nghĩ. Ăn uống cầu kỳ quá, tốn nhiều thời gian. Đồ ăn này xem như là không thể tốt hơn rồi. Vừa dinh dưỡng lại vừa ngon miệng. Một bữa ăn đơn giản, có thể nhận ra dụng tâm của người gọi món Huỳnh Kỳ Kỳ. Trụ sở chính của tập đoàn Hàng Thái được đặt ở Hồng Kông. Tổ tiên của cô là người Hoa, nhưng cô lớn lên ở đây, coi như cũng là một cô gái Hồng Kông điển hình. Cho nên ở đây chính là sân nhà của cô, việc chiêu đãi khách đương nhiên phải tận tâm tận lực. Nhà hàng Lâm Hải này có tầm nhìn rất tốt, phong cách được trang hoàng theo kiểu dáng Tây Âu tao nhã. Nhà hàng to như vậy, nhưng cũng chỉ có hai cái bàn có khách ngồi. Nhóm thành viên hội đồng quản trị một bàn, trợ lý và thư ký ngồi một bàn khác, nhưng Đồng Nhiên lại kéo Cảnh Gia Tuệ ngồi cạnh mình. Điều này khiến nhóm đồng sự vốn không chú ý đến cô đều phải ngẩng đầu lên nhìn, một lần nữa đánh giá cô nhân viên thoạt nhìn không mấy thu hút này. Đồng Nhiên mỉm cười giới thiệu. "Tôi xin giới thiệu, đây là quản lý Cảnh của bộ phận kế toán tập đoàn Triệu Dương. Lần này tôi đưa cô ấy tới cũng là hy vọng cô ấy làm quen với công việc của chúng ta. Mong rằng từ nay về sau các vị sẽ quan tâm chú ý đến cô ấy nhiều hơn." Việc này khiến sắc mặt của đồng tự càng trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới Đồng Nhiên lại long trọng giới thiệu người phụ nữ này như vậy. Phải biết rằng

trong một bữa tiệc 2 năm trước, đồng nhiên cứ vậy lọt vào tầm mắt cô. Nếu xét một cách công bằng, đồng nhiên không phải là đối tượng thích hợp để kết hôn. Tạm thời không nói đến quy mô tập đoàn của hắn, chỉ nhìn quãng thời gian hắn đã trải qua. Bối cảnh người này thực sự quá mịt mù, không phải là con đường mà một người thương nhân bình thường luôn có. Thế nhưng không một ai có thể phủ nhận, tính từ góc độ của người phụ nữ mà nói, hắn là một người đàn ông vô cùng quyến rũ. Sự quyến rũ đó không xuất phát từ bất cứ một chỗ dựa bề thế nào cả. Đó là một người đàn ông có quá khứ đặc biệt. Đây là ấn tượng đầu tiên của Huỳnh Kỳ Kỳ về hắn. Đồng thời cô cũng tự nhắc nhở chính bản thân mình sẽ không gần gũi với hắn, bởi vì hắn là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên sau khi tiếp xúc với hắn trong kinh doanh, cô nhận thấy lý trí của mình dường như không thể khống chế được. Biết rõ người đàn ông này không thể chạm vào, lại cứ như vậy để mặc tình cảm thoát ra khỏi sự trói buộc. Hơn nữa sự thật cũng chứng minh là gu thưởng thức đàn ông của Huỳnh Kỳ Kỳ quả nhiên không tầm thường. Ngắn ngủi 2 năm, tập đoàn Triệu Dương của đồng nhiên xuất hiện, trở thành một ngôi sao sáng không thể xem thường. Giống như tên tiếng Anh của hắn, Ares, một cái tên đầy khí phách. Đó là một người đàn ông sinh ra để chém giết tranh đoạt, là người vô cùng xứng đôi với cô, một người chồng hoàn hảo bên nhau đến cuối cuộc đời. Cuối cùng, trong một cuộc họp thường niên ở London một năm trước, dưới bầu trời London cộng thêm pháo hoa rực rỡ, đồng nhiên đã hôn lên môi cô. Đôi môi và hơi thở đầy mùi rượu của anh vừa bá đạo vừa ngỗ ngược, khiến cô như biến thành một cô gái 16 tuổi mới biết yêu, cả người mềm nhũn ngã vào lòng anh. Khoảnh khắc đấy, lòng của cô dạo dực như đám pháo hoa kia, tuyệt đối không bao giờ lui bước nữa. Thế nhưng sau khi hôn xong, người đàn ông này không tỏ vẻ gì nữa, thái độ thoáng lạnh thoáng nóng, gần mà lại như xa đối mặt với cô. Cô biết anh chỉ đang cố thu hút cô, muốn cô hoàn toàn bị khuất phục trong vòng tay anh. Không sao hết, cho dù trong lòng có yêu anh nhiều đến đâu, cô cũng sẽ không cố gắng ra vẻ như chó vẫy đuôi mừng chủ. Cô sẽ dùng thực lực của mình chứng minh rằng chỉ có cô mới xứng đáng trở thành người phụ nữ của anh. Phải hoàn toàn đánh bại được anh, cô mới có thể triệt để đem người đàn ông này ở lại bên mình. Cô một mặt bày sẵn thế trận, mặt khác nhìn anh bị vây quanh bởi rất nhiều phụ nữ đẹp. Tuy rằng đồng nhiên rất thoải mái trong phương diện nam nữ, nhưng chưa bao giờ dây dưa quá lâu với bất kỳ ai. Điểm này khiến Huỳnh Kỳ Kỳ cảm thấy rất vừa lòng. Trông cậy vào một người đàn ông thành đạt sẽ thủ thân như ngọc ư? Nực cười, cô thậm chí không ngại chồng của mình sau khi kết hôn sẽ nuôi dưỡng thêm vài cô nhân tình. Không phải là cô không để ý, nếu mà quả thật đối tượng của mình chính là đồng nhiên, thì chỉ cần cô có thể trở thành vợ của anh, cô chắc chắn bao dung tất cả lỗi lầm của chồng. Cô thừa nhận 2 năm nay, cô đã bị trúng độc của người đàn ông này. Dù không cách nào giải độc, cô cam tâm tình nguyện chấp nhận. Hôn nhân là thứ quá tẻ nhạt, chỉ cần cô là người bên anh, trở thành vợ anh suốt cuộc đời, thì cỏ dại ven đường có là gì đâu. Tất cả đều sẽ không chịu nổi giày vò khi trời đông giá rét, cuối cùng bị cô dẫm nát dưới chân, biến thành cảnh khô lá úa. Chỉ cần cô có thể đứng cạnh bên anh. Nghĩ thế, Huỳnh Kỳ Kỳ đeo kính, đem sự lo lắng mới nhìn thấy cảnh Giai Tuệ vứt sang một bên, thoải mái nghĩ đến mấy ngày nữa khi bố mình cùng đồng nhiên gặp mặt sẽ như thế nào. Nghi thức ký kết chiến lược hợp tác của 3 tập đoàn lớn được cử hành vào 3 ngày sau đấy. Cảnh Giai Tuệ mặc trang phục màu trắng, ngồi ở vị trí cạnh chủ tịch, bị ánh đèn flash bên dưới đồng loạt chiếu vào, khiến cô hoảng loạn không mở nổi mắt. So sánh với dáng vẻ hưng phấn xinh đẹp của Huỳnh Kỳ Kỳ, cô trông có phần hơi tiểu tụy. Hôm nay trước khi ra ngoài, Cảnh Giai Tuệ cố ý dặm thật nhiều phấn ở dưới mắt, hy vọng có thể che được quầng thâm, bởi vì 3 ngày nay cô đều ở trong trạng thái thiếu ngủ. Đồng nhiên sau khi họp xong, liền đem cô nhét vào căn biệt thự cho thuê ở Hồng Kông, sau đấy gọi thư ký mang đến một núi văn kiện để cô xem. 3 ngày ngắn ngủi này, quả thật có thể sánh với áp lực chiến đấu khi thi vào đại học năm đấy. Cô mặc một bộ quần áo rộng thùng thình của đồng nhiên, rồi ngồi trên giường, tóc tay bù xù, nhìn những điểm mấu chốt trong văn kiện. Đồng nhiên dựa vào giường lớn thoải mái uống cà phê, thỉnh thoảng nhắm vào một vài vấn đề có thể xảy ra trong kế hoạch, rồi gian xảo đưa ra câu hỏi cho Cảnh Giai Tuệ. Tuy tự nhận là người có khả năng học tập khá, nhưng Cảnh Giai Tuệ không chỉ một lần bị mắc kẹt trong những câu hỏi của đồng nhiên. Mỗi khi cô không trả lời được, đồng nhiên lại thích thú lấy ra quyển sổ, gạch lấy một cái tên, sau đấy chậm rãi nói suy nghĩ của mình. Mấy lần như vậy, người đàn ông này tuy cái gì cũng không nói, nhưng Cảnh Giai Tuệ đỏ bừng cả mặt. Cho dù không tình nguyện thừa nhận, nhưng phải nói thật, khả năng cân nhắc tình hình của hắn không thể không làm cho cô bội phục. Nhưng càng bội phục, cô lại càng thấy chướng mắt với bộ mặt đắc ý của tên kia. Mặc dù hắn không nói gì chế nhạo cô, nhưng ánh mắt kia chắc chắn đang có ý muốn nói rằng bùn loãng không thể chát được tường. Vốn có chút không cam tâm, nhưng đến cuối cùng, khi bị đồng nhiên ép hỏi đến á khẩu không trả lời được, trong lòng cô bỗng dâng lên sự quyết tâm mạnh mẽ, lập tức nghiêm túc so sánh các tư liệu, lấy bút nhớ đánh dấu lại. Sau 3 ngày giống như là ở trại tập huấn, Cảnh Giai Tuệ vốn đang chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, nhưng tên kia tự nhận mấy ngày nay hắn phải hy sinh rất nhiều. Nếu đã học tập xong, đồ đệ phải có trách nhiệm báo đáp thầy. Hắn phấn chấn giơ chữ chính trong cuốn sổ, nói rằng: "Em xem lại đi, phạm lỗi nhiều như thế, anh nên trừng phạt em thế nào đây?" Cảnh Giai Tuệ mắt buồn ngủ, mở xương ngây ngốc nhìn hắn, chốc chốc ngáp một cái. Đầu óc sử dụng quá tải, không thể lý giải được hàm ý trong ánh mắt bốc hỏa của đồng nhiên. Thầy giáo Đồng không khách khí nữa, lập tức cầm thước kẻ dạy học của mình, chui vào ổ chăn, bắt đầu giai đoạn giày vò người khác không biết mệt mỏi. "Em mệt lắm, để em ngủ một lúc đi." Cảnh Giai Tuệ cố gắng chui sâu vào chăn, nhưng thước kẻ dạy học cứ vẫn liên tiếp chọc vào đùi cô. "Này, khi quá mệt mỏi, việc này có thể giúp em thư giãn đấy. Em cứ coi như là đang massage đi, chỉ cần nhắm mắt lại, hưởng thụ là được mà." Người đàn ông sau khi ngon ngọt nói ra những câu rất vô trách nhiệm, liền kéo Cảnh Giai Tuệ đang không mở nổi mắt ra khỏi chăn. Từ đầu giường lấy hộp thuốc mỡ, tiến hành massage tẩm bổ. Đơn giản xong, không chút nào khách khí, bắt đầu tiến quân thần tốc. "Thế nào, có cảm nhận năng lượng mà anh truyền cho em không? Dễ chịu chứ?" Cảnh Giai Tuệ tức giận cầm lấy tập văn kiện ở bên cạnh, đập lên khuôn mặt tuấn tú của tên cầm thú. Mặt đồng nhiên bị cô đập liên tục, hắn nguy hiểm nhào mắt lại, vươn tay thô lỗ giật lấy văn kiện. Sau đấy hất sạch đống giấy tờ bên cạnh xuống sàn, ôm lấy Cảnh Giai Tuệ, nâng cả mông xinh đẹp của cô lên, dùng sức cải cấy. "Dễ chịu cái đầu anh ấy." Cảnh Giai Tuệ thở dốc, nói mãi mới ra lời. Mới nói được một nửa lại bị va chạm mạnh hơn. "Học sinh mà không nghe lời, không hoàn thành khóa học, phải bị thầy giáo phạt. Em kêu to nữa lên, thầy rất thích nghe giọng nói vang dội của học trò." Đồng nhiên bị từng tiếng kêu yêu kiều của Cảnh Giai Tuệ kích thích, dứt khoát đứng xuống giường, đem hai cái đầu gối của cô gập lại đến ngực, để mật cốc hiện ra trước mắt mình, dùng sức một cái, lại thông thuận tiến vào trong. Cảnh Giai Tuệ không biết tối qua mình bị cầm thú làm bao nhiêu lần. Thậm chí, đang nằm mơ, cô lại đột nhiên bị hắn động thân tiến vào. Sau đấy tiếp tục một trận cuồng phong bão táp. Chờ đến khi hoàn toàn loại bỏ được chữ chính kia, Cảnh Giai Tuệ không còn một chút sức lực nữa rồi. Cô không biết có phải mình bị làm đến ngất đi hay không. Lúc nào tên kia dừng lại, cũng không biết nữa. Dứt khoát chìm vào giấc ngủ, bất tỉnh nhân sự. Lúc Cảnh Giai Tuệ thật vất vả mở hai mắt, người kia rửa mặt xong, thay bộ tây trang, vẫn là dáng vẻ tinh anh, vĩnh viễn không biết mệt mỏi thường ngày. Giống như là ác ma đêm hôm qua, mở ra một màng sắc giới, không phải là hắn vậy. Huỳnh Kỳ Kỳ đương nhiên không thể biết được nguyên nhân khiến Cảnh Giai Tuệ uể oải. Kết thúc hội nghị, tiệc chiêu đãi các phóng viên nhà báo, cô bưng ly rượu ngọt mỉm cười đưa Cảnh Giai Tuệ, lúc này đang lén lút che miệng ngáp. "Cô Cảnh à, cô nếm thử đi. Đây là rượu ngọt của Ireland, số độ không cao, rất thích hợp cho phụ nữ đấy." Cảnh Giai Tuệ vội vàng tiếp nhận chén rượu, nói lời cảm ơn Huỳnh Kỳ Kỳ. Huỳnh Kỳ Kỳ nói tiếp: "Trong cuộc họp, Eric đã nói rõ ràng với chúng tôi rồi. Triệu Dương tuy là nơi xuất vốn, nhưng lĩnh vực đầu tư của tập đoàn rất rộng, rất khó để quản lý. Cho nên việc tiếp xúc thực tế do cô phụ trách. Xem ra về sau chúng ta có quan hệ lâu dài. Sau này gánh nặng của cô chính là việc đường xá xa xôi. Bận gì thì cũng nên chú ý nghỉ ngơi. Bằng không công nhân mà thấy lại hiểu lầm là nhóm boss suốt ngày ăn chơi về đêm. Khi đi làm mang vẻ mặt mệt nhọc, có ảnh hưởng không tốt đâu." Giọng điệu khách khí mang theo chút đắc ý, im lặng mà gõ cho Cảnh Giai Tuệ một cái. Cảnh Giai Tuệ làm như không nghe được hàm ý của Huỳnh Kỳ Kỳ, chỉ cười nhẹ rồi nói cảm ơn lời nhắc của Huỳnh tiểu thư. Huỳnh Kỳ Kỳ trong lòng khẽ cười. Lúc trước cô đã thu thập được tư liệu về Cảnh Giai Tuệ, mới biết người phụ nữ thoạt nhìn không quá thu hút này đã suýt nữa trở thành con dâu của Đồng Tự, khiến cho cô kinh ngạc không thôi. Bởi vì cô cảm thấy Đồng Nhiên không phải là loại người vì phụ nữ mà là mất hòa khí gia đình. Trong lòng nghĩ tới xuất thân bình thường của cô, thì ra là một nhân viên bán hàng của một công ty văn phòng phẩm nhỏ. Hôm nay mặc dù là hoạt động buôn bán, nhưng cô biết cô sẽ phải chạm mặt với cảnh Giai Tuệ, cho nên cô hoàn toàn chuyển sang trạng thái bị kích thích rồi chuẩn bị chiến tranh. Mỗi một phụ kiện trang sức trên người cô ta đều được lựa chọn một cách tinh tế. Mái tóc ngắn sáng rực vô cùng xinh đẹp tự nhiên, đeo khuyên tai kim cương 5 carat sáng lấp lánh. Chiếc vòng tay đeo lên cổ tay mảnh khảnh trông càng thêm mê người. Bởi vì trang sức đã đủ chói mắt nên bộ trang phục phải nổi bật. Một bộ đồ của Prada màu trắng số lượng có hạn, cả Hồng Kông chỉ có 2 bộ, vừa vặn rất hợp với hội nghị ngày hôm nay. Nhưng là tuy đã tỉ mỉ chuẩn bị chiến tranh, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ đứng phía sau Đồng Nhiên, thì tâm tình tốt đẹp của cô lập tức bị phá hỏng hoàn toàn. Cái người phụ nữ tên Cảnh Gia Tuệ kia, cư nhiên mặc bộ quần áo giống hệt cô. Cho dù biết cô ta chính là tình nhân của Đồng Nhiên, thì Huỳnh Kỳ Kỳ vẫn có thể cười trừ cho qua. Nhưng mà ở nơi quan trọng thế này bởi vì đụng hàng, nên khi mỉm cười nhìn thấy máy ảnh chụp tới tấp, trong lòng cô cảm thấy vô cùng tức giận, lửa trong người càng đốt càng mạnh. Cảnh Gia Tuệ có thân phận gì dám đứng trên bục phụ nữ này cùng với cô, thậm chí còn mặc quần áo giống cô. Cô thậm chí có thể đoán được ngày mai trên các mặt báo xuất hiện tin tức mỹ nữ nổi tiếng Hồng Kông đụng hàng với nhân viên của tập đoàn. Có lẽ chỉ trong lòng cô mới biết được, người phụ nữ này chẳng những cạnh tranh với cô mà còn có thể đoạt luôn cả người đàn ông mà Huỳnh Kỳ Kỳ cô nhất định phải có được. Nghĩ vậy, trong lòng Huỳnh Kỳ Kỳ cảm thấy khó chịu. Có thể mỉm cười mà chống đỡ được đến lúc này, bản thân cô cũng phải thầm bội phục chính mình. Xong từ từ, tâm tình cô chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bởi vì khi cô đi tới trước mặt Cảnh Gia Tuệ, thấy được khuôn mặt trang điểm không cẩn thận của cô ta. Dưới mắt đánh một lớp phấn dày, không được tán mịn. Hơn nữa, vẻ mặt lại mệt mỏi, căn bản không làm nổi bật được bộ trang phục trên người cô ta. Nhất là khi cô thần thái sáng láng đứng trước mặt Cảnh Gia Tuệ, người ngoài nhìn vào có thể nhìn ra ngay ai mới là người đẹp hơn. Còn người phụ nữ kia rất là trì độn. Thấy cô đứng trước mặt mà cô ta vẫn không hề cảm thấy xấu hổ vì bộ trang phục đang mặc trên người mình. Phải biết rằng, mới vừa rồi, Đồng Nhiên chỉ cần liếc mắt một cái, có thể phát hiện quần áo có vấn đề, trong mắt không tỏ vẻ gì cả. Điều này làm Huỳnh Kỳ Kỳ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Ít nhất ở trong lòng Đồng Nhiên vẫn là thực sự coi trọng cô. Thậm chí, cô còn chú ý tới mấy người đàn ông, nhận ra họ căn bản không để tâm mấy vấn đề trang phục. Tâm lý của cô Huỳnh một lần nữa khôi phục trở lại, nhìn phía Cảnh Gia Tuệ, cảm thấy mình không việc gì phải đề phòng người phụ nữ đầu óc chậm chạp, không chú ý đến tiểu tiết như vậy. Nghĩ thế, cô mới mỉm cười trò chuyện với Cảnh Gia Tuệ vài câu, sau đấy liền chân thành mà rời đi. Cảnh Gia Tuệ đúng là không chú ý tới vấn đề trang phục thật. Trên thực tế, tinh thần cô mãi cho tới khi hội nghị kết thúc vẫn chưa thể khôi phục lại. Thẳng đến khi Đồng Nhiên kéo cô lên xe, lấy điện thoại ra, lạnh giọng răn dạy trợ lý, cô mới định thần lại được. Cái gì mà trang phục số lượng có hạn, nói trắng ra chính là hàng bán đầy ngoài chợ. Chỉ có việc đó làm cũng không được. Lần sau nếu có tiệc hay hội nghị quan trọng không cần tiết kiệm, trực tiếp đặt may riêng cho tôi. Ừ, đúng vậy, phải cam đoan không bị đụng hàng đấy. Đồng Nhiên cả người bốc ra tầng khí lạnh. Sau khi tắt điện thoại, nhìn Cảnh Gia Tuệ, ánh mắt vẫn còn như đang đi vào cõi thần tiên, không khỏi cười tự giễu. Nha đầu đáng ghét chắc là từ đầu tới cuối chưa phát hiện ra có điều gì không ổn. Xem ra 3 ngày nay hắn đã giày vò cô mệt mỏi muốn chết rồi. Nhưng không làm thế thì không được, bởi vì nếu hắn thả tay cô ra, có nghĩa là hoàn toàn buông tay, để cho cô chạy đi mất. Nói cách khác, dù hắn có giúp đỡ hay quan tâm cô thế nào cũng sẽ không đổi lấy được sự cảm kích từ cô. Đồng Tự, Huỳnh Kỳ Kỳ, không có một người nào dễ bắt nạt, không biết cô có đối phó nổi hay không. Kỳ thật, từ sâu trong đáy lòng, hắn vẫn mơ hồ hy vọng Tuệ Tuệ sẽ gặp khó khăn không chống đỡ được. Như vậy hắn mới có thể lấy cớ đem cô bao bọc dưới đôi cánh của mình, tận tình nuông chiều cô. Hắn sẽ cho cô tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời, chỉ cần cô bằng lòng. Lo lắng của Đồng Nhiên cũng không phải là dư thừa, tuy nhiên hắn không thể ngờ rằng phiền toái lại đến nhanh như vậy. Đối tượng thu mua của ba tập đoàn lớn đều là các nhà máy bia của địa phương. Mục tiêu chính là một nhà máy bia ở Sơn Đông. Nhà máy này lại là nông trường thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Xây dựng xong, công nhân viên đa phần đều là nông dân của địa phương đó. Người dân sáng tạo thêm để tạo phúc lợi mình, tận dụng phần đất phía sau của nhà xưởng để nuôi trâu nuôi bò. Như vậy có thể sử dụng men bia còn lại, cho lẫn vào cỏ làm thức ăn cho gia súc. Giá trị dinh dưỡng tương đối cao, cuối cùng có thể tiết kiệm rất nhiều thức ăn cho trâu bò. Lợi nhuận một năm vô cùng khả quan. Bã rượu bia còn mới, dùng xe đẩy nhỏ trực tiếp chuyển ra sau nhà máy, ngay cả phí vận chuyển cũng được giảm thiểu. Mọi người trong nhà máy đó đương nhiên đều theo dõi miếng thịt béo này. Hơn nữa quy chế điều hành của nhà máy lại không đủ nghiêm khắc. Nhất thời phía sau nhà xưởng có rất nhiều chuồng bò nối liền nhau, bốc mùi khó chịu. Hơn nữa một nhà máy sữa nổi tiếng trong nước đã thành lập chi nhánh ở gần nhà máy bia, thu mua với giá rẻ, chất lượng sữa lại cao. Sau vài năm, sản nghiệp có thể coi là vững như thành đồng. Nhưng từ sau khi tập đoàn thu mua lại nhà máy bia, từ trên xuống dưới đều phải tiến hành chỉnh đốn lại. Đứng mũi chịu sào chính là chuồng bò kéo dài. Mục tiêu của tập đoàn rất rộng, đó là sản xuất sản phẩm có tính quốc tế hóa, cho nên đương nhiên chấn chỉnh lại nơi hỗn loạn này. Hơn nữa trong tương lai, nhà máy còn phải xây dựng thêm, đủ cung cấp hàng cho ba thành phố lớn. Căn bản không thể có chỗ cố định để nuôi trâu bò. Trong ban bảo vệ của nhà máy bia, có mấy tên du côn của địa phương, có quan hệ họ hàng với thôn ủy, cũng là những người bỏ vốn nhiều nhất để xây dựng chuồng bò. Mấy ông chủ mới tới muốn đụng vào tiền của bọn họ, có khả năng sao? Lập tức liền xông lên náo loạn một trận. Nhưng ý định đập phá nhà máy không thành, người quản lý nhà máy cũng không giải quyết triệt để. Tuy rằng đã nghiêm túc xử lý cục diện rối loạn, hơn nữa còn mở đại hội xử phạt bộ phận công nhân viên, nhưng lại sợ động vào mấy tay anh chị, không dám khai trừ mấy tên du côn kia, ngược lại khấu trừ tiền lương của bọn họ. Trước mặt bọn họ, cho xe chở hết đám trâu bò kia đi. Trùng hợp có mấy con trâu cái đang mang thai, chịu kinh hãi, trên đường vận chuyển có hai con vì khó sinh mà chết. Mấy tên kia tiếc mấy con nghé con, tiếc con trâu cái, càng nghĩ càng tức giận. Uống rượu say xong, liền hung hăng quay lại nhà máy, ở trong xưởng bia, thừa dịp không người chú ý, đem một gói phân trâu to đổ vào khoang bia. Từ đấy, đại họa xảy ra. Sau khi bia được đưa đi tiêu thụ, rất nhiều người dân trong thành phố bị tiêu chảy. Một ông lão 80 tuổi vì bị mất nước dẫn tới biến chứng, lúc đưa đến bệnh viện tử vong. Các phóng viên rất nhanh có việc để làm. Sau khi điều tra ngọn nguồn, tập trung hết lên nhãn hiệu bia mới, mang tên Kim Ngân Đảo. Có một phóng viên tìm được một chai bia có cặn, chưa hề được mở nắp, rồi đưa đi xem xét. Trời ơi, đủ các loại vi khuẩn đại tràng bám vào mảnh thủy tinh. Ngay lập tức, tiêu đề bia Kim Ngân Đảo, uống chết người, nhanh chóng đứng đầu trên tất cả các mặt báo trong cả nước. Cấp dưới của tập đoàn thấy vậy hoảng sợ. Chuyện liên quan đến mạng người này chỉ có thể nhanh chóng báo cáo lên tổng bộ, trông cậy vào một vị khâm sai đại thần nào đấy đến ngăn cơn sóng dữ. Lúc tin tức đến tai các vị đồng sự, ai nấy không hé răng nói nửa lời, ánh mắt đồng loạt nhìn phía Huỳnh Kỳ Kỳ. Huỳnh Kỳ Kỳ nghĩ ngợi, sau đấy liền đá quả cầu lại cho đồng tự. Đồng tự thở dài hồi lâu, mở miệng. Cảnh tổng, chuyện này cô nên ra mặt thì tốt hơn. Cảnh Gia Tuệ kinh ngạc ngẩng đầu, cô thật không ngờ đồng tự có thể nói ra những lời này. Tôi nghe nói trước kia cảnh tổng đã từng làm ở bên tiêu thụ hàng hóa, luôn phải giao tiếp với khách hàng. Việc lần này nếu cô ra mặt giải quyết sẽ đáng tin cậy hơn. Lời đã nhắm đến Cảnh Gia Tuệ, cô không thể không tiếp nhận. Trầm ngâm một chút nói rằng, đồng tổng, chuyện này hiện tại đang gây ra quá nhiều ồn ào từ dư luận, không phải chỉ một hai người là có thể giải quyết được, cần phải một đội chuyên nghiệp mới có thể. Với lại tôi đề nghị toàn bộ cán bộ cấp cao của tập đoàn ra mặt công khai xin lỗi. Cảnh Gia Tuệ chưa nói hết lời đã bị đồng tổng thô lỗ cắt lời. Hiện tại mọi lĩnh vực khác của tập đoàn đều đang phát triển rất tốt, tôi và Huỳnh tổng đều bề bộn nhiều việc, nếu đồng nhiên đã tín nhiệm cô như vậy, đây là cơ hội tốt để cô thể hiện năng lực của mình. Cô còn câu hỏi nào khác không? Đây không phải là muốn thăm dò ý kiến của cô, mà là đồng tự thực sự đưa ra quyết định. Vừa đúng lúc này, đồng hiệu lượng ngồi cạnh đồng tự nói, tôi có người quen trong lĩnh vực PR, về phương diện truyền thông có thể biết một vài phóng viên. Nếu cô đã nói sợ mình không thể đối phó được, vậy thì tôi đi cùng cô. Lời vừa nói ra, đồng tự không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn con mình. đúng là cái tính xấu không đổi. Lúc này rồi mà còn muốn che chở cho cô ta. Trái lại Huỳnh Kỳ Kỳ, sau khi nghe Đồng Hiểu Lượng tự mình đề cử, ánh mắt sáng lên. Cô ngồi bên không nói gì. Về đề nghị của đồng tự, cô không tán thành cho lắm. Việc làm ăn mới bắt đầu, không được phép để xảy ra chuyện lớn. Với năng lực Cảnh Giai Tuệ, liệu cô ta có thể tự mình giải quyết được không? Nhưng mà Đồng Hiểu Lượng lại đột nhiên lên tiếng, làm cô cân nhắc một số việc. Nghĩ đến trong tư liệu đã viết Đồng Hiểu Lượng và Cảnh Giai Tuệ từng có quan hệ yêu đương, quả thật cơ hội tốt. Cầu còn không được. Cho dù người phụ nữ kia có vô dụng, làm bại lộ chuyện gì, thì với năng lực của Huỳnh Kỳ Kỳ cô, việc trợ giúp kịp thời cũng không phải là chuyện khó. Nghĩ vậy, cô liền cười nói. Việc này phải nhờ đến cô Cảnh và cậu Đồng rồi. Nếu hai người cần gì thì cứ nói, mọi người trong tập đoàn lập tức giúp đỡ. Cảnh Giai Tuệ thật vất vả mới có thể khiến cho cơn đau đầu trở lại bình thường. Cô nhìn Đồng Hiểu Lượng đang ngồi đối diện, anh không ngẩng đầu, chỉ cúi xuống sửa sang tư liệu, khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì cả. Ra khỏi phòng họp, Cảnh Giai Tuệ cố ý đi chậm. Lúc Đồng Hiểu Lượng đi qua cô, nhẹ nhàng nói. Thực sự thì tôi đi một mình là được rồi, không cần... Tôi chỉ nghĩ là tôi làm cho tình hình của tập đoàn mà thôi. Dưới nhà máy nên có người đàn ông đến trấn áp mới tốt hơn. Hắn nghiêm mặt nói xong đi thẳng về phía trước. Cái chủ nghĩa có đàn ông là nhất kia, thật chẳng khác gì chú ruột của hắn. Cảnh Gia Tuệ bất đắc dĩ lắc đầu, trở lại phòng làm việc chuẩn bị tư liệu. Vì để tránh nghi ngờ, Đồng Nhiên nhiều ngày phái tài xế đưa đón Cảnh Gia Tuệ. Đến giờ tan tầm, tài xế của Đồng Nhiên đi chiếc Cadillac màu đen đến chờ ở cửa công ty, sau đấy đưa cô đến biệt thự chỗ hai người đang ở, hoặc là trực tiếp đi tới nhà hàng. Đã nhiều ngày như vậy, một ông chủ một ngày kiếm bạc tỷ, ngược lại thanh nhàn hơn rất nhiều so với kinh doanh quán bar trước kia. Song hôm nay, tài xế không lái xe ngay, mà quay đầu hỏi Cảnh Gia Tuệ. Cảnh tiểu thư, hôm nay Đồng tiên sinh có buổi xã giao, nói không biết trở về ăn cơm đúng giờ hay không. Sợ cô đói nên bảo cô ăn trước. Cô muốn ăn gì? Tôi lái xe tới nhà hàng cô thích. Cảnh Gia Tuệ nghĩ một lúc. Vậy thì đến một chợ gần đây nhất đi, tôi muốn tự mình nấu ăn. Khoảng thời gian ở Hồng Kông, món ăn Quảng Đông hay món Tây đều ăn đến phát ngấy. Khó có dịp một mình rảnh rỗi. Cô đột nhiên nổi hứng muốn nấu vài món, thay đổi khẩu vị. Tài xế nghe xong sừng sốt, quay người lại khởi động xe, tới một khu chợ náo nhiệt. Đi trong đám đông, nhìn khu chợ tuy không lớn nhưng cũng đầy đủ mọi thứ. Cảnh Gia Tuệ đột nhiên có một cảm giác thoải mái. Đã nhiều ngày phải ra vào văn phòng, đối mặt với các nhân viên cấp cao, cảm thấy mờ mịt, không biết mình đang ở đâu. Bị nhân khí làm cho kiệt sức rồi. Đứng trước hàng bán cá, cô thấy người chủ đem cá sơ chế xong, cắt thành từng khúc lớn nhỏ. Cảnh Gia Tuệ chọn một miếng thịt tươi, lại đến hàng hải sản chọn hàu. Về mấy nguyên liệu nấu ăn quý giá, Cảnh Gia Tuệ không thèm nhìn một cái. Cô nhớ có một nhà ẩm thực từng nói rằng, nếu chỉ thưởng thức bào ngư vi cá, thì người đó thực sự không hiểu biết gì về ẩm thực. Nhưng nhiều ngày qua, Cảnh Gia Tuệ chính là sống sót nhờ vào món bào ngư vi cá này. Này được mãn nhãn với một đống nguyên liệu nấu ăn mới mẻ và đồ ăn vặt, cô mới nhận thấy mình đã bỏ lỡ nhiều điều. Cứ như vậy đi một vòng chợ, chẳng những cầm trên tay túi lớn túi nhỏ, mà trong cốp xe chất đầy đồ. Lúc trở về biệt thự, Cảnh Gia Tuệ bảo người giúp việc đi về trước, bản thân mở nhạc trong phòng bếp. Cùng với không gian thư giãn của âm nhạc, cô mở túi, thoải mái sắp xếp nguyên liệu nấu ăn. Vịt quay được để trong gỗ bọc vải nướng giòn, cắt thành từng miếng, có thể ăn luôn. Còn có chim bồ câu được cắt miếng, thêm gừng để vào nồi nấu canh. Đợi nước sôi, hớt bọt, rồi thêm gia vị và nấm hương. Không lâu sau, mùi thịt và nấm tỏa ra bốn phía. Hàu được tách vỏ, đem vào nồi hấp. Rau dưa tươi mới của miền Nam mang theo vị ngọt. Bỏ vào nồi luộc chấm với nước tương cũng là một món ăn rất ngon. Mở tủ rượu trong biệt thự, từng chai lớn nhỏ làm Cảnh Gia Tuệ nhìn muốn hoa cả mắt. Nhưng cô biết người kia si mê rượu, tin rằng chai nào cũng rất xa xỉ. Tùy tiện cầm lấy một chai, Cảnh Gia Tuệ rót mình một chén. Bày món ngon lên bàn, hương thơm ngào ngạt, chỉ có một người ngồi giữa căn phòng lớn. Cô đột nhiên lại cảm thấy không muốn ăn. Không biết vì sao, cô cơ nhiên đã quen với việc có người ngồi bên cạnh cùng nhau dùng bữa. Lúc này cô sẽ đem vấn đề công việc báo cáo với người đàn ông kia, giống như đang nói về việc nhà. Có lẽ là vì lý do công việc không trộn lẫn với tình cảm nam nữ, ngược lại trở thành buổi tối bình yên của hai người. Dùng đũa gắp một miếng thịt quay, da giòn thịt mềm, mỡ mà không ngấy. Cô lại ăn như không cảm giác được vị. Tay cầm đũa, không biết khi nào cầm di động lên. Hôm nay cô làm rất nhiều món, một người ăn không hết. Đồng nhiên nếu xong việc, không cần phải đến nhà hàng ăn, sẽ thật lãng phí. Hơn nữa, cô đột nhiên muốn nghe ý kiến của Đồng Nhiên về nhà máy bia ở Sơn Đông. Lý do tích góp từng tí một đã xong, nửa canh giờ trôi qua. Cuối cùng, cô bấm vào một dãy số trong điện thoại. Chưa kịp hối hận, đầu dây bên kia nghe máy. Xin chào. Trong điện thoại là tiếng khách sáo, trọng yếu đó là giọng của phụ nữ. Người phụ nữ chắc đã nhìn qua màn hình di động, thân thiết nói thêm. Là cô Cảnh sao? Cảnh Gia Tuệ cảm thấy ngón tay đang cầm di động trở nên lạnh lẽo, trên mặt nóng lên vì nhận thấy mình đã làm một chuyện không nên làm. Đầu dây bên kia chính là Huỳnh Kỳ Kỳ. Cô cố gắng hít sâu một hơi, thản nhiên. Thật xin lỗi, tôi gọi nhầm số à? À không, cô gọi đúng số rồi, cô tìm Đồng Nhiên à? Anh ấy đang tắm rửa thay quần áo, không tiện nghe máy. Lát nữa tôi bảo anh ấy gọi lại cho cô. Huỳnh Kỳ Kỳ trong giọng nói mang theo chút ám muội, giống như dáng vẻ của người phụ nữ vừa tắm xong, yểu điệu vô lực như đang ngập trong bể tình. Ờ, không cần đâu, cũng chẳng có việc gì quan trọng, không quấy rầy cô và Đồng Tổng nữa. Nói xong, Cảnh Gia Tuệ dùng sức tắt máy. Nghĩ kỹ lại, Huỳnh Kỳ Kỳ tựa hồ rời đi từ rất sớm, lúc chiều thấy cô ta lên xe về. Huỳnh Kỳ Kỳ là một mỹ nhân, người đàn ông nào cũng sẽ bị cô hấp dẫn. Người phụ nữ danh môn khuê tú như vậy, thực sự không thể nào đem so với Lã Trác Nhi được. Mới đứng dậy tắm rửa. Trận chiến vừa rồi, chắc phải ác liệt lắm đây. Nghĩ vậy, cô đem ly rượu vang uống hết một ngụm, sau đấy đem tất cả đồ ăn ném vào thùng rác. Canh hải sản thơm ngon đổ luôn vào bồn cầu. Thứ Đồng Tổng cần chắc, không phải là những món ăn gia đình như vậy. Mỗi ngày đều vất vả cày cấy. Mấy mẫu ruộng tốt, việc lựa chọn con trâu tốt mới là ưu tiên hàng đầu. Lúc đi qua tấm gương, Cảnh Gia Tuệ dừng bước. Người phụ nữ trong gương hai má ửng đỏ, ánh mắt hiện lên sự phẫn nộ. Cô chào phúng hỏi. Rốt cục, thì mày đang mong chờ điều gì cơ chứ? Huỳnh Kỳ Kỳ sau khi tắt điện thoại, mỉm cười nhìn Đồng Nhiên và bố vừa mới bước ra từ phòng thay đồ. Bọn họ vừa đánh một trận cầu, xem trường có vẻ khoái trá. Cô thản nhiên đem di động Đồng Nhiên để quên trên bàn, đặt lại chỗ cũ. Sau đó cười nói. Đánh gôn lâu như vậy, hai người chắc đói bụng rồi phải không? Con đã dặn quản gia hấp bào ngư, còn có mấy món Đồng Nhiên thích ăn nữa. Chai rượu vang quý cũng được lấy ra để đãi khách quý đây. Chủ tịch Huỳnh cười nhìn con gái đang vội vã dâng lên vật quý. Nhìn người thanh niên bên cạnh rất hợp mắt, thực sự càng nhìn càng thích. À, con gái lớn rồi không dùng được nữa. Nhanh như vậy đã đem chai rượu quý của bà lấy ra. Cho dù có muốn tiếc nuối cũng không được nữa rồi. Đồng Nhiên mỉm cười nhìn đồng hồ. Cháu rất muốn tiếp nhận thịnh tình của Huỳnh Tổng. Nhưng lát nữa cháu còn phải tiếp một vị khách trong công ty. Lần tới cháu mời, đến lúc đấy Huỳnh Tổng nhất định phải nhận lời đấy. Đều là người làm ăn, nếu Đồng Nhiên nói vậy, Huỳnh Tổng đương nhiên không giữ lại. Sau khi hàn huyên vài câu, Đồng Nhiên liền rời khỏi sân gôn, ngồi lên xe, phát hiện Cảnh Gia Tuệ mới gọi điện. Thực sự đúng là ngoài dự đoán. Nhưng khi hắn gọi lại, không thấy cô nghe máy. Nghĩ lại lời tài xế vừa nói, hắn biết cô tự đến chợ mua đồ về nấu ăn, chắc đang bận rộn nấu cơm nên mới không kịp nghe điện thoại. Nghĩ vậy trong lòng hết sức vui vẻ, hận không thể lập tức chạy bay về nhà. Nhìn dáng vẻ cô đeo tạp dề nấu canh cho hắn ăn. Về tới biệt thự, Đồng Nhiên lớn tiếng kêu. Anh về rồi. Nhìn ngó tìm tung tích cô đầu bếp nhỏ. Lại phát hiện bồn rửa trong phòng bếp sạch sẽ, trên bàn cơm trống rỗng. Cô gái kia ngồi trên sofa xem tivi. Đồng Nhiên trong lòng có chút mất mát, lại nghĩ đến cô rất lười nấu cơm, chỉ thích ăn. Nếu cô đã đi mua đồ về, chứng tỏ cô không thích ăn ở nhà hàng. Vậy thì cứ để hắn tự mình làm cho cô ăn. Nghĩ vậy hắn cúi đầu hôn lên thái dương cô, sau đấy đi vào phòng bếp. Nhưng khi hắn vừa định nấu, mở thùng rác, lập tức nhìn thấy bên trong chất đầy một núi thức ăn. Cảnh Gia Tuệ, em trúng gió rồi hả? Đồng Nhiên nghĩ là cô ăn xong rồi, nhưng cố ý đem thức ăn thừa đổ đi, không cho hắn ăn. Cơn giận trong lòng lập tức vọt thẳng lên đầu. Đợi đến khi hắn đi tới trước sofa, mới phát hiện cô gái kia khuôn mặt phiếm hồng, ánh mắt không nhìn vào tivi. Nhìn quanh trái phải, rốt cục thấy chai rượu để trong phòng bếp. Cô gái đúng là biết chọn rượu,

đôi giày đó cô từng nhìn thấy trong tủ kính khi Đồng Nhiên đưa cô đi dạo trong trung tâm thương mại. Giá trị xa xỉ, khó có thể tưởng tượng được. Một người nông dân lại đi đôi giày da trị giá hơn 1 vạn, đứng ở giữa đồng ruộng. Hiển nhiên, người đàn ông mặt vuông này chính là người cầm đầu. Cái người mặt sẹo kia chẳng qua cũng chỉ là người to giọng đi tiên phong thôi. Vẻ mặt hắn tối tăm, cả người tản mát một sự âm tàn. Mọi người đi cùng không dám đứng gần quá. Hắn hơi lắc đầu, hất cằm chỉ vào Cảnh Giai Tuệ. Người mặt sẹo lui về từng bước, nói với người khác. Lần này chúng ta đến đây đòi quyền lợi. Người kia vừa nhìn, chỉ biết là thằng nhóc con, nói gì cũng vô dụng. Chúng ta phải lôi được người ngồi bên trong ra đây mới được. Mọi người đập vỡ cửa, lôi người bên trong ra đây. Mọi người đáp lại một tiếng rồi lại tiếp tục đập cửa xe. Đồng Hiểu Lượng mắt thấy Cảnh Giai Tuệ bị túm, đương nhiên không thể mặc kệ, lập tức xông về phía trước muốn ngăn lại, nhưng bị tên mặt vuông giữ chặt. Vì hắn đem mặt ấn chặt xuống đầu xe, dùng mắt ra hiệu cho tên mặt sẹo, ý bảo hắn cứ xuống tay mạnh một chút. Tên mặt sẹo nghe lệnh, giơ tay muốn tát Cảnh Giai Tuệ một cái. Cảnh Giai Tuệ không ngờ đám người kia dã man như vậy, vội vàng rẽ rụa, lại bị hắn giữ chặt đến không động đậy được. Mặt thấy bàn tay to giơ lên chuẩn bị đánh xuống, đột nhiên có 2 thanh niên trẻ tuổi chen lách tiến vào, ngăn cản hành động tên mặt sẹo. Tên mặt sẹo sừng sốt, đang muốn hùng hổ đánh lại. Đúng lúc đấy truyền đến một tiếng gầm rú ù ù điếc tai, khiến cho người ta không thể không chú ý. Mấy giây sau, 3 chiếc xe Việt dã nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt. Đám côn đồ quay lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Đó là dòng xe Việt đứng đầu trong quân đội, sánh với xe Hummer của Mỹ. Đám người kia đương nhiên không biết đây là xe chiến đấu, hơn nữa được cường hóa thành xe quân đội. Nhưng vừa thấy là biết rằng đây không phải dòng xe dân dụng bình thường. Thân xe rộng, sàn xe dày, khoang cửa sổ nhỏ nhìn vào phòng điều khiển trông như một lô cốt nhỏ. Xe dừng lại ven đường, 5 cửa xe đồng loạt mở, liên tiếp 7 người mà quân phục đi xuống, tay cầm súng trường. Quân hàm của bọn họ đều được đặc chế, nhìn không ra cấp bậc, cũng không nhận ra họ ở quân đoàn nào. Hình ảnh này quả thật giống như đang chuẩn bị đánh giặc, khiến nhóm côn đồ sững sờ, không biết nên làm gì. Cảnh Gia Tuệ ngước mắt lên nhìn, cô thấy người đàn ông dẫn đầu đoàn xe, thoạt nhìn có chút quen mắt. Người đàn ông kia, cao gần 2 mét, mạnh mẽ bước tới, khí thế uy nghiêm, khiến vài tên côn đồ sợ sệt lui về sau. Khi hắn đi đến trước mặt Cảnh Gia Tuệ, ngay lập tức giơ chân lên đá vào cánh tay của tên mặt sẹo đang nắm lấy cô. Tên mặt sẹo kêu đau một tiếng, bay ra ngoài như một chiếc diều giấy. Người đàn ông thu chân lại, thong dong gật đầu với Cảnh Giai Tuệ. Chị dâu, em đến muộn, làm cho chị sợ hãi rồi. Nhìn kỹ khuôn mặt cộng thêm giọng điệu quen thuộc, khiến Cảnh Giai Tuệ rốt cục nhớ ra hắn là ai. Đây không phải là người trước đây đi theo Đồng Nhiên đánh đấm tên Lưu Khuê đó sao? Phải biết rằng năm đấy uy danh của hắn cũng không khác Lạn Đào Cường là bao, nhưng lại không giống Lạn Đào Cường dùng khuôn mặt dọa người, mà người bạn này thực sự dũng mãnh cường tráng, đánh người giống y như đại ca Đồng Nhiên của hắn, hùng bạo tàn nhẫn khiến người ta vô cùng thê thảm. Hắn tham gia quân đội rồi sao? Như thế nào lại cao hơn nhiều đến vậy? Mấy tên côn đồ, mặc kệ bọn họ lai lịch thế nào, chỉ biết người phe bên mình bị đánh, tất cả tức giận đồng loạt xông lên. Lưu Khuê sau khi đánh một quyền, làm 2 tên ngã gục xuống, quay lại nói với thủ hạ. Nhiệm vụ lần này giải trừ bạo động. Tôi cho phép mấy người ở đây thực tập một lần, để súng đằng sau, tay không tiến lên, đánh. Sau khi chữ đánh được hô lên, phía sau một đám binh lính trẻ tuổi đột nhiên hung tợn rít gào. Ai nấy trợn tròn mắt giống như những con thú dữ chuẩn bị săn mồi. Chờ đến khi bọn họ ra tay, liền đến phiên các thôn dân chu chéo. Cái gì vậy trời? Đây đều là tân binh sao? Họ được ai huấn luyện lại có thể đánh người một cách bình thản như vậy? Còn gì là đạo đức nữa? Một cuộc hỗn chiến chưa tới 5 phút kết thúc. Lưu Khuê nhìn cảnh tượng trước mặt, cùng tiếng kêu than khắp trời, lại nhìn chiếc đồng hồ quân dụng Hamilton của mình, nhíu mày nói. Chạy 1 phút 26 giây. Trở về chạy 4 vòng quanh sườn núi cho tôi. Những binh lính kia lập tức giơ tay chào kiểu quân đội, to giọng nói. Rõ. Nhờ có đám bộ đội không rõ lai lịch, cục diện nhanh chóng ngăn chặn. Ngoại trừ tên mặt vuông đã lén trốn đi, còn lại đại bộ phận đều bị Lưu Khuê sai người đưa lên xe. Xe của Cảnh Giai Tuệ bị bọn họ đập nát, đương nhiên không thể dùng nữa. Lưu Khuê tự mình lái xe đưa bọn họ về khách sạn. Đến nơi Cảnh Giai Tuệ không vội xuống xe, cô chần chừ hỏi. sao đột nhiên anh xuất hiện ở đây? À, anh Đồng gọi điện cho em, anh ấy nói an nguy của chị đều đặt hết trong tay em. Nếu chị mất một sợi lông, anh ấy tự mình đến xử lý em. Chị dâu à, chị không sao hết đúng không? Vừa rồi tên kia có làm đau chị không? Nhìn sắc mặt Lưu Khuê, nếu không phải là tâm tình quá nặng nề, Cảnh Gia Tuệ thực sự muốn nói đau quá, xem hắn phản ứng gì đây. Ý anh là Đồng Nhiên đã dự đoán được sẽ có hỗn loạn à? Trái lại thì không phải, chỉ là nơi này từ trước đến nay người dân vốn rất hung hãn. Lúc trước mấy nhà máy gần đấy cũng bị công nhân gây rối. Đại ca gọi em chỉ là để phòng ngừa chuyện không may thôi. Hẳn là anh ấy cũng chưa nghĩ đến việc sẽ có người dám náo loạn. Vốn em đã phái hai cấp dưới mặc thường phục đi sau bảo vệ chị, nhưng sao bọn họ lại thấy tình hình không ổn mới gọi điện báo em. Em lập tức dẫn người đến ngay. Hôm nay em đánh mấy người kia, họ không phải là dân nơi này, khẩu âm không hề giống. Em đã nói chuyện với người bạn cũ đang làm ở cục cảnh sát, đưa bọn họ vào phòng thẩm vấn lấy lời khai rồi. Chị dâu yên tâm, em phái người canh giữ bên ngoài phòng. Em cam đoan một con ruồi không thể tới gần chị đâu.